Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, tìm sắc Phật Quang, chương 1479, tìm sắc Phật Quang hôm nay cuối cùng là đuổi đến cái sớm. Viết chữ đến rạng sáng, vừa vặn đổi mới, không có cách nào, những này thiết thạch quái vật phần lớn đều là hình thể nhỏ bé. Thực lực tương đối nhỏ yếu. Tại tỉnh táo lại sau đó, run sợ phát hiện mình cách đó không xa có một đoàn khủng bố vô cùng mặt trời. Ở đâu còn dám dừng lại, lúc này vệ tiểu bắc cự ly này đại thiên long tự đã chưa đủ 500 mét. Nhưng vệ tiểu bắc cũng sẽ không như vậy lỗ mãng, đem thái dương thần thương lấy ra sau đó, đem hắn chuyển hóa làm thái dương thần cung, cách vài trăm mét khoảng cách. Vệ tiểu bắc liền đem một chi hợp kim mũi tên khoác lên cung trên dây. Kéo ra đại cung, như đại thiên long tự như vậy công trình kiến trúc, mặc dù là không nhắm trúng, vệ tiểu bắc cũng không có khả năng bắn ném mục tiêu. Bá, một tiếng giòn vang, hợp kim mũi tên thoát dây cung mà ra, thoáng qua tầm đó liền hướng phía đại thiên long tự tường viện bắn tới. Cái kia đại thiên long tự tường viện tuy nói chính là thanh đồng chế tạo, nhưng căn bản tự không khả năng ngăn cản được hợp kim mũi tên xỏ xuyên qua chi lực. Nhưng đợi đến lúc hợp kim mũi tên hóa thành một đạo lưu quang thoáng qua tầm đó bắn tới tường viện. Lên trên thời gian, một đạo kim sắc Phật quang tại tường viện lên trên sinh ra, như là một tầng bình chướng, run sợ liền đem cái kia hăng hái phi hành mũi tên cho chặn. Có thể trực tiếp xỏ xuyên qua mấy mét dày thép tấm mũi tên. Xuất tại kim sắc Phật trên ánh sáng, lập tức liền bị bắn ngược mà ra, chọc vào xuống dưới đất, liền tường viện một cọng lông đều không có dính lên. Đối với bất thình lình biến hóa, sớm có đoán trước vệ tiểu bắc lại không có chút nào nửa điểm động dung. Sau đó lại đáp lên trên một mũi tên hướng phía cái kia tường viện bắn tới. Mà lần này, đáp lên trên dây cung thì còn lại là một chi long xà mũi tên. Long xà mũi tên chính là thế gian nhất sắc bén mũi tên. Nếu là một mũi tên bắn trúng mặt đất, nếu như động năng đầy đủ, bắn thủng toàn bộ địa cầu đều không là vấn đề. Nhưng vấn đề là, tức đã là như thế sắc bén mũi tên, xuất tại cái kia kim sắc Phật trên ánh sáng y nguyên không thể đem hắn bắn thủng. Gần kề chỉ là bắn vào Phật quang sổ cm sau đó. Liền bị đạn được nghiêng nghiêng đã bay đi ra ngoài. Thổi phù một tiếng cắm vào thiết thạch mặt đất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mũi tên công kích hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Tại kế tiếp trong thời gian, vệ tiểu bắc thậm chí còn đem lôi điện chân hống rót vào mũi tên bên trong. Đợi cho bắn vào Phật quang thời gian. Khởi động mũi tên bạo tạc hiệu quả, mũi tên bạo tạc sau đó, cái kia ánh lửa lôi điện hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một đoàn chậm rãi khuếch tán đi ra ngoài lôi điện ánh lửa. Nhìn về phía trên thanh thế cực kỳ giật mình người, nhưng đợi cho đây hết thảy tiêu tán, cái kia kim sắc Phật quang lại không có chút nào tổn hại. Thậm chí còn liền lắc lư đều không có lắc lư một cái. Đối mặt tình huống như vậy, vệ tiểu bắc thật cũng không có nhụt chí, sau đó bản đem đại cung biến trở về đại thương, dẫn theo đại thương, toàn thân quang nhiệt bắn ra bốn phía, liền hướng phía cái kia tường viện vọt tới, hí, quán chú lôi điện chân hống đại thương, vệ tiểu bắc toàn lực ứng phó trạng thái xuống, hung hăng đâm vào kim sắc Phật quang sổ cm, sau đó bản không ngừng run rẩy, muốn chui vào Phật quang bên trong. Nhưng cái này Phật quang tự thật giống một đoàn cứng cỏi cao su. Mặc dù là đại thương mũi thương tại Phật quang bên trong mài ra chói tai bén nhọn thanh âm. Cũng không có cách nào nhiều đâm vào nửa phần. Phải biết rằng, lúc này một phát này, vệ tiểu bắc toàn thân chi lực đều rót vào. Đừng nói như vậy một chắn thanh đồng tường viện, coi như là dùng cao than thép làm thành tường viện cũng có thể đơn giản một thương đâm thủng. Nhưng cái này kim sắc Phật quang cực kỳ cứng cỏi, mặc kệ vệ tiểu bắc như thế nào phát lực, đối hắn đều không có bất kỳ hiệu quả, mà vệ tiểu bắc trên người nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài quang nhiệt. cũng bị cái kia kim sắc Phật quang đều ngăn lại. Không có cách nào đối Thanh Đồng Tường Viện tạo thành nửa điểm thương tổn. Như thế rất nhiều cố gắng sau đó, Vệ Tiểu Bắc không thể không than nhẹ một tiếng, thu tay lại triệt thân, tạm thời rời xa cái này Đại Thiên Long Tự. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể cảm nhận được một loại cực kỳ cổ quái mà lại có mãnh liệt hấp dẫn lực. Lượng muốn xâm nhập chính mình trong óc, không hề nghi ngờ. Cái kia ẩn núp tại Đại Thiên Long Tự nội hồng sắc thạch tháp phát hiện mình đến sau đó. Muốn khống chế chính mình, không thể không nói, tại khoảng cách như vậy lên trên, cái kia hồng sắc thạch tháp đủ khả năng phát huy ra tới lực lượng quả thực có chút kinh người. Hắn thậm chí còn lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác được có một tia tráng váng đầu. Tuy nói động tâm nhận tính có thể đem những này tâm trí lên trên ảnh hưởng thanh trừ không còn, nhưng năng lực này cũng không có khả năng thời gian dài nhiều lần sử dụng. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể lui về phía sau, tránh cho mình ở cái kia hồng sắc thạch tháp ảnh hưởng phía dưới. Làm ra lựa chọn sai lầm, không thể không nói, cái kia ma nữ ẩn núp tại đây tòa Đại Thiên Long Tự nội. Tự thật giống mặc vào một thân cứng rắn vô cùng sắc rùa đen. Vệ Tiểu Bắc quang là muốn cùng hắn mặt đối mặt, đều cần đem cái này Đại Thiên Long Tự bên ngoài Phật quang thanh lý mất mới được. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng biết, nếu là cái này Đại Thiên Long Tự bên ngoài Phật quang thanh lý mất, cái kia ma nữ đại khái cũng sẽ vui mừng. Tuy nói không biết cái kia ma nữ là như thế nào tránh đi Phật quang tiến vào chùa chiền. Nhưng cái này bao phủ tại Đại Thiên Long Tự bên ngoài Phật quang, không thể nghi ngờ cũng ảnh hưởng đến cái kia ma nữ đối bốn phía chu vi sinh vật tâm trí khống chế. Nhưng bất kể thế nào lại nói, Vệ Tiểu Bắc sau cùng vẫn phải là phá vỡ Đại Thiên Long Tự phòng ngự. Thoáng suy nghĩ một lát, Vệ Tiểu Bắc liền nghĩ đến một cái không phải biện pháp xử lý. Lấy lực phá chi, nhớ rõ lúc trước gặp được cái kia biến dị nông mậu thị trường thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng không pháp đối phó cái kia biến dị nông mậu thị trường. Cũng chỉ có thể dùng một chút ít tiểu hoa chiêu đi buồn nôn cái kia biến dị nông mậu thị trường. Đem mái nhà lên trên kim loại chiêu bài văn vê thành một cái kim loại cầu. Hướng phía cái kia biến dị nông mậu thị trường đập tới. Ngược lại là kích được cái kia biến dị nông mậu thị trường phái ra cường lực nhất tay chân đối về. Tiểu Bắc tiến hành đuổi giết. Mà bây giờ, Vệ Tiểu Bắc bắt trước làm theo một phen, cũng là không khó, ánh mắt theo bốn phía chu vi nhìn quét một vòng mấy lúc sau. Vệ Tiểu Bắc có chút xoay người, đeo thái dương quyền sáo hai tay liền mãnh lực bắt được một khối cực lớn thiết thạch. Cái này khối cực lớn thiết thạch trên thực tế chính là một đầu trong lúc ngủ say thiết thạch quái. Vật, xem hắn có lại thành một đoàn hình ảnh. Rất khó phân biệt nhận thức đưa ra chủng loại, nhưng cái này tịnh không coi vào đâu. Vệ Tiểu Bắc muốn chỉ là sức nặng đầy đủ vật nặng. Cái này đầu trong lúc ngủ say thiết thạch quái vật sức nặng chỉ sợ vượt qua 8.000 tấn. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tại khoảng cách này lên trên, nhưng lại thích hợp nhất hạng nặng đạn pháo rồi. Vệ Tiểu Bắc hai tay cơ bắp nhô lên. Lập tức liền đem cái này đầu thiết thạch quái vật giơ lên. Sau đó liền đem hắn vung mạnh, xoay tròn hơn 10 vòng, đợi cho hắn vận động tốc độ đạt đến mức tận cùng sau đó. Là một tiếng quát lớn, đem cái này đầu thiết thạch quái vật hướng phía cái kia Đại Thiên Long Tự vung tới. Hô, thiết thạch quái vật như là một miếng đạn pháo, trong không khí cao tốc phi hành, ma sát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng rít. Kịch liệt như vậy động tĩnh, cuối cùng là đem cái kia thiết thạch quái vật theo trong lúc ngủ say tỉnh lại rồi. Bất quá, chờ cái này thiết thạch quái vật mở to mắt thời điểm. Run sợ phát hiện mình chính hướng phía một tòa thanh đồng chùa chiền phi tốc đánh tới. Đây là có chuyện gì? Không thể không nói, cái này thiết thạch quái vật thức tỉnh được quá muộn điểm. Hắn đầu óc đều chưa thanh tỉnh. Lập tức liền một đầu đâm vào này tường viện bay lên khởi kim sắc Phật trên ánh sáng. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang lớn truyền ra, cái kia thiết thạch quái vật trên người chỗ mang theo sức lực lớn trong nháy mắt phóng thích ra. Chẳng những bị đâm cho cái kia kim sắc Phật quang liên tục chấn động, mà ngay cả cái kia thiết thạch quái vật cũng ở đây khủng bố vô cùng va chạm bên trong rốt cuộc. Không có cách nào duy trì hắn kết cấu thân thể, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, từ trong tới ngoài. Tạc vi vô số thiết thạch mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng hăng hái bắn tung tóe mà ra. Lại để cho vệ tiểu bác có chút kinh dị chính là, cái kia kim sắc Phật quang tuy nói nhìn về phía trên nghiêng tại nghiền nát, lại sau cùng kháng trụ thiết thạch quái vật va chạm, sau cùng tại lay động mấy cái sau đó, khôi phục nguyên trạng, quả nhiên có chút lợi hại, nhưng này kim sắc Phật quang lắc lư, cũng làm cho vệ tiểu bắc đã có một chút ít tin tưởng. Ít nhất chính mình ném ra thiết thạch quái vật có thể làm cho cái kia kim sắc Phật quang lắc lư. Cũng liền ý nghĩa, chính mình lại thêm chút sức, thì có đem hắn phá vỡ khả năng. Lại đến, vệ tiểu bắc lần này chọn lựa một cái càng lớn khối thiết thạch quái vật. Tại đem hắn dơ lên thời điểm, vệ tiểu bắc phán đoán đối phương thể trọng vượt qua 1 vạn tấn. Phải biết rằng, một cái người tập trung toàn thân chi lực, một quyền đánh ra lực lượng, cùng đem một kiện đồ vật dơ lên lực lượng, tại tiêu hao phương diện là không đồng dạng như vậy. Đơn giản mà nói, một quyền đánh ra 100kg lực lượng, muốn xa xa so dơ lên 100kg vật nặng, nhẹ nhõm rất nhiều. Nói cách khác, có thể một quyền đánh ra 100kg lực lượng, chưa hẳn là có thể dơ lên 100kg vật nặng. Mà dơ lên vật nặng, như muốn ném ra bên ngoài, chỗ tiêu hao lực lượng liền càng nhiều. Theo mà, vệ tiểu bắc tuy nói tại rất nhiều tăng thêm sau đó, một quyền có thể đánh ra hơn 5 vạn tấn lực lượng. Nhưng có thể dơ lên tịnh đem hắn ném ra vài trăm mét khoảng cách vật nặng, cũng sẽ không hơn 2 vạn tấn. Đương nhiên, tức đã là như thế, nếu để cho người biết đến lời nói, cũng là tương đương kinh hãi sự tình. Phải biết rằng, nhân loại bình thường cực hạn tối đa cũng chính là dơ lên hơn 200kg vật nặng mà thôi. Này, chợt quát một tiếng, vệ tiểu bác đem thiết thạch quái vật dơ lên sau đó, xoay tròn mấy vòng, đem tốc độ kia nhanh hơn đến mức tận cùng sau đó, tuột tay vung ra, hô. Trong nháy mắt, cái kia thiết thạch quái vật liền trong không khí phát ra bén nhọn tiếng ma sát, hướng phía cái kia vừa mới rút đi Phật quang tường viện bay qua. Lần này, có lẽ là phát giác được bay tới vật nặng lên trên ẩn chứa khủng bố sức lực lớn, cái kia tường viện lên trên vậy mà sớm hiện ra một tầng kim sắc Phật quang tới. Thoáng qua sau đó, thiết thạch quái vật đụng vào kim sắc Phật trên ánh sáng. Mặc dù cái kia kim sắc Phật quang như là cứng cỏi cao su bình thường, trong nháy mắt này, vậy mà bị thiết thạch quái vật bị đâm cho hướng vào phía trong bỗng nhiên lõm vào một mảng lớn. Thậm chí còn cái kia thiết thạch quái vật sau cùng có một điểm đâm vào viện trên tường. Chỉ là nhẹ nhàng như vậy đụng một cái, tường viện lên trên liền xuất hiện một cái hố nhỏ. Nhưng này kim sắc Phật quang tóm lại là che chở chùa chiền phòng ngự thủ đoạn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh tan. Theo mà, đợi cho thiết thạch quái vật trên người ẩn chứa sức lực lớn bị kim sắc Phật quang tiêu hao sạch sẽ, sau đó, thiết thạch quái vật sau cùng nổ, hóa thành vô số hướng bốn phương tám hướng vẩy ra đi ra ngoài mảnh vỡ. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc gần kề ném ra ngoài 2 đầu thiết thạch quái vật. Cái kia thanh đồng chùa chiền 4 phía chu vi mặt đất đã bị vẩy ra đi ra ngoài mảnh vỡ nện đến gồ ghề, đống bừa bộn không chịu nổi. Phải biết rằng, vùng này mặt đất y nguyên do thiết thạch cấu thành, cứng rắn vô cùng, xa xa không phải phổ thông bùn đất mặt đất có thể so sánh với cứng rắn. Nhìn xem tường viện lên trên xuất hiện hố nhỏ, vệ tiểu bắc cười rồi, cái này đại thiên long tự trung quy không phải không thể phá vỡ tồn tại. Lại đến, vệ tiểu bắc lại lần nữa giơ lên một đầu thiết thạch quái vật. Mà cái này đầu thiết thạch quái vật sức nặng đã đạt đến vệ tiểu bắc cực hạn. suốt 2 vạn tấn sức nặng. Cái này có thể nói. Lúc này Vệ Tiểu Bắc giơ lên thiết thạch quái vật đã như là một tòa núi nhỏ. Hết chương.